Sách mới.net thư viện ebook miễn phí. Những lời khen dành cho Ai che lưng cho bạn. Ai che lưng cho bạn không đơn giản là một quyển sách tự hoàn thiện bản thân. Nó là quyển sách đầu tiên với thông điệp hãy để người khác giúp bạn. Nếu bạn thật sự nghiêm túc về thành công của mình, hãy lắng nghe Farazi và thiết lập vòng tròn hỗ trợ của mình ngay hôm nay. Daniel H. Pink, tác giả quyển sách A Whole New Mind. Trong giai đoạn kinh doanh đen tối, quyển sách của Kate là một cuộc gọi thức tỉnh và là lời nhắc nhở thú vị rằng bạn có thể thắng được định mệnh nếu bạn có được sự giúp đỡ cần thiết. Tiến sĩ May Matt Oge, đồng tác giả quyển sách đứng đầu danh sách bestseller You, The Owner's Manual và là người dẫn chương trình Radio Oprah and Friends. Tôi không phải là dạng người thích đọc sách tự hoàn thiện bản thân, nhưng quyển sách này thật đơn giản và thú vị. Không phải sự đơn điệu sáo rỗng, mà là sự đơn giản thanh tao xuất phát từ kinh nghiệm tích lũy. Jay Wolf, CEO ngân hàng Deutsche Bank, Mỹ. Farazi lại thành công thêm một lần nữa. Những lời khuyên cụ thể thông qua những câu chuyện kể thú vị. Một quyển sách kinh doanh dành cho những ai muốn đạt được nhiều hơn ngoài công việc kinh doanh. Teresa M. Rescher, CEO USB Securities. Chương trình của Kate không phải nhằm thay đổi con người bạn. Nó chỉ cho bạn cách kêu gọi giúp đỡ từ mọi người để bạn phát huy tối đa tiềm năng của mình. Dennis R. Glass, Chủ tịch và CEO Lincoln Financial Group. Kate Farazi lại một lần nữa thành công. Trong quyển sách Ai che lưng cho bạn, ông đưa ra những thông tin tuyệt vời để xây dựng đội ngũ trong mơ, bao gồm những người ủng hộ tin cậy sẽ giúp đảm bảo bạn đạt đến thành công thông qua sự thân thiện, chấp nhận tổn thương, sự trung thực và trách nhiệm. Một quyển sách cần phải đọc. Pierre Giorgio, cựu CEO tại Medtronic, tác giả quyển sách To Not. Kate Farazi đã đóng góp cho việc xây dựng mối quan hệ cũng như Tom Biders đã đóng góp cho ngành quản trị. Ông đã khai sáng cho chúng ta đến với một thực tế mới rằng mối quan hệ chính là chìa khóa thành công trong kinh doanh. Ai che lưng cho bạn sẽ hướng dẫn cho bất cứ ai, dù đó là người đang tìm việc hay đang là CEO, cách xây dựng nhanh chóng những mối quan hệ cần thiết tạo nên sự khác biệt trong kinh doanh. Jack Canfield, đồng tác giả quyển sách The Success Principles và loạt sách Chicken Soup for the Soul. Farazi chỉ ra rằng một thay đổi toàn cảnh đang diễn ra. Chúng ta đang chuyển từ đơn độc và các tập đoàn riêng lẻ sang thành cộng đồng và hợp tác. Quyển sách này là con đường dẫn đến thành công trong thế giới mới, mang theo nó là xúc cảm và sự khôn ngoan. David Greenwich, CEO Thomson Reuters Markets. Kate là người đi đầu biết cách sử dụng mối quan hệ như một công nghệ mang đến thành công. Quyển sách này sẽ thu hút bạn ngay từ trang đầu tiên và mở ra cho bạn nhiều ý tưởng, suy nghĩ, thông tin đáng giá gấp nhiều lần hơn so với số tiền bạn đã bỏ ra. Jay Golden, tác giả quyển sách Tribe. Sau khi đọc quyển sách Ai che lưng cho bạn của Kate Farazi, bạn không chỉ cảm thấy có nguồn cảm hứng để tạo nên sự thay đổi cho cuộc đời mình, mà thậm chí bạn còn duy trì được sự thay đổi này. Pierre Novelli, CEO AARP. Nếu tôi mà gặp được quyển sách này lúc mới bắt đầu sự nghiệp, tôi đã tiết kiệm được 30 năm thử và sai. Nếu bạn nghiêm túc về thành công của mình, tôi tha thiết đề nghị bạn nên đọc quyển sách này và thiết lập vòng tròn hỗ trợ ngay hôm nay. Marshall Goldsmith, tác giả quyển sách What Got You Here Won't Get You There trong danh sách bestseller của New York Times, Wall Street Journal. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để đọc quyển sách sẽ giúp bạn củng cố mọi mối quan hệ thân thiết của mình. Nếu chưa đọc quyển sách Ai che lưng cho bạn, bạn đang mất lợi thế. Tom Reid, tác giả của quyển sách bestseller Strength Finder 2.0, dành tặng chị Karen của tôi. Mục lục. Lời cảm ơn. Định nghĩa trọn vẹn và đơn giản nhất về một mối quan hệ cứu sinh là một người không bao giờ để cho bạn thất bại. Rất nhiều người đã đóng trọn vai trò cứu sinh cho tôi trong quá trình 3 năm tôi viết quyển sách này. Và kết quả hôm nay chính là minh chứng tốt nhất của quan hệ hỗ tương tôi đã kiến tạo. Tôi rất tự hào về những gì chúng ta đã cùng nhau tạo dựng. Đầu tiên, tôi chân thành biết ơn nhóm làm việc nòng cốt đã giúp tôi hoàn thành quyển sách. Tôi xin kể ra theo thứ tự bằng chữ cái, vì mỗi người đều đóng vai trò quan trọng. Max Alexander, Jim Murray, Taras Sarah Grace, Raymond Snyder và Peter Smith. Jim Murray, biệt danh Dadder, đã tham gia dự án từ tháng 11 năm 2007, khi chúng tôi cùng nhau dán kín tường nhà với những tờ ghi chép khổng lồ. Ông là người chịu trách nhiệm trong nỗ lực nghiên cứu, cung cấp thông tin và hỗ trợ không mệt mỏi. Sarah Grace giúp tôi hoàn tất bản thảo trong 6 tháng cuối cùng, giúp tôi không biết bao nhiêu là thời gian viết lách, chỉnh sửa, quản lý dự án. Max Alexander đóng góp công sức và nỗ lực không mệt mỏi cho dự án này trong nhiều tháng. Peter Smith tham gia ngày 24 tháng 7, cả trong những ngày nghỉ lễ. Sự kết hợp giữa tài năng, nhiệt tình, quảng đại của ông tạo nên một con người đáng ngưỡng mộ. Và cuối cùng, Tara xứng đáng nhận được sự biết ơn sâu sắc của tôi. Ông đã giúp khởi động dự án này bằng kiến thức và những lời chỉ trích thích đáng, và sau đó giúp tôi biến nó thành hiện thực với một phong thái lịch lãm. Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn đến những mối quan hệ cứu sinh trong công việc, đội ngũ nòng cốt tại Greenlight Research Group, Mark Goldston, Maria Sessman và dĩ nhiên cả Dedor. Mark là người thức thâu đêm cùng tôi trong những buổi họp đầu tiên và luôn có mặt đóng góp ý tưởng và phản hồi ngay lập tức trong quá trình làm việc. Maria mang đến cho tôi sự thẳng thắn trong những thời điểm quan trọng nhất. Thành quả của ông tại Accountability Groups càng củng cố thêm niềm tin của tôi vào quyền năng của sự hỗ trợ đồng đẳng tại nơi làm việc, đồng thời tác động lớn tới FG. Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn đến Mario, Carolee và Jeff Kaplan, những người đã đóng góp cho hai chương Biến đổi môi trường làm việc và Đừng bao giờ bán buôn một mình. Cuối cùng, tôi muốn bày tỏ sự biết ơn đến những tác giả tài năng đã quảng đại đóng góp kiến thức và nghệ thuật của mình tại nhiều giai đoạn khác nhau của dự án. Brad Brun, Peter Carbonara, Lucas Colley, Vince Ross, Helter Strass, Karen Watts và Frank Wilkinson. Tôi chân thành biết ơn người biên tập không mệt mỏi, George Score tại Random House, người chăm chút từng trang bản thảo cho đến khi từng chương đều lấp lánh, người đã khuyến khích tôi đến với nghề viết. Chính George là người tìm đến và đề nghị tôi viết quyển sách, sau này được đặt tên là Đừng bao giờ đi ăn một mình. Chân thành biết ơn Michael Pogan, người chịu trách nhiệm xuất bản, luôn luôn kiên nhẫn mỗi khi tôi trễ hẹn. Chân thành biết ơn người bạn và người đỡ đầu trong lĩnh vực xuất bản, Steve Rappin. Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn Stan Lim vì sự hỗ trợ quan tâm, hy sinh cũng như đóng góp của ông vào thiết kế bìa sách. Biết ơn cha và mẹ, những người đã giúp tôi đạt được bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi biết ơn Julia Eddy, một người bạn chân tình và người quản lý ngôi nhà của tôi. Julia là thiên thần hộ mệnh của quyển sách này, chăm sóc sức khỏe cho tôi. Trong vô vàn những công việc khác nữa, khi tôi gần như không rời chỗ ngồi nhiều giờ liền, nhiều ngày liền. Tôi biết ơn Ray Gallow, Rory Hanojosa, Bob Kasonic, Gavin Mackey, Dan Smith và Fernando Treasure, những người bạn tôi thường tìm đến trong tình trạng dễ tổn thương nhất. Những người bạn này hỗ trợ tôi về mặt tinh thần và trong công việc, cũng như buộc tôi phải chịu trách nhiệm theo đúng tinh thần quan hệ cứu sinh. Tôi cũng biết ơn người bạn trách nhiệm đáng tin cậy, tiến sĩ Rob Dirksen. Rob, chúng ta hãy cứ tiếp tục như thế nhé. Tôi chân thành biết ơn những người bạn đồng hành trên hành trình hỗ trợ đồng đẳng, những nhà lãnh đạo trong các tổ chức đã giúp chúng tôi học hỏi được nhiều điều. Pierre Pasteur tại Vistage, Matthew Weiss và Matthew Stewart tại Entrepreneurs Organizations, Pierre Pepsi Seller và Terry Bishop tại Đại học Phoenix, Jean Nidech và Dave Kirchhoff tại Weight Watchers, Bob Haperin và Dania Swatch tại YPO, Pierre Jojo, tác giả quyển sách True North và Pierre W., nhà sáng lập AA. Tôi biết ơn Tony Robbins, một tình bạn tác động lớn đến cuộc đời tôi. Jojo Havelson, nghiên cứu và trí tuệ của ông xứng đáng được viết thành sách riêng. Biết ơn những người bạn tại Facebook, trong đó có Matt Kohler, John Farner và Tim Kendall đã tạo điều kiện cho chúng ta kết nối chặt chẽ hơn. Và biết ơn Collab Organization, nơi đã đóng góp rất nhiều trong việc thúc đẩy mối quan hệ trong môi trường làm việc. Tôi đặc biệt biết ơn giám đốc tiếp thị của Collab Larry Amant và cộng sự Doc Staver, người luôn nhanh chóng giúp đỡ khi chúng tôi cần đến. Tôi biết ơn những người bạn thân thiết đã thổi hồn vào quyển sách này bằng những câu chuyện của mình, nhất là Lisa và Mehmet Ojet. Hai người là nguồn cảm hứng và hỗ trợ công việc của tôi trong nhiều năm qua. Lisa dành thời gian quý báu của bà cho tôi, giúp cho bản thảo thêm hoàn hảo. Chẳng trách sao Mehmet lại thành công đến thế. Tôi chân thành biết ơn John Reid, Doc Dick, Devin Wenick và đội ngũ tại Thomson Reuters Markets. Sau buổi họp đầu tiên của chúng ta, tôi cảm thấy choáng váng trước thành công và nguồn cảm hứng hỗ tương, nền tảng của mọi thứ. Tôi rất phấn khích trước những gì chúng ta đã cùng nhau thực hiện, và tôi biết ơn sự đóng góp bằng một tình huống cụ thể cho quyển sách này. Tôi biết ơn Joshua Arnott, Mark Dean, Jason Owens, Nikki Sorum và toàn bộ đội ngũ tại Trivent Financial. Cảm ơn các bạn đã mang đến một mô hình tuyệt vời về phương thức bán hàng theo nhóm. Và cảm ơn sự gắn bó của các bạn. Nếu không có sự hỗ trợ và thông tin của Jason trong nhiều giờ liền phỏng vấn, tôi đã không thể viết nên chương "Đừng bao giờ bán buôn một mình". Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn nhóm thảo luận và đánh giá những bản phác thảo, chương sách, bản nháp ban đầu. Sự đóng góp đầy quảng đại của các bạn không chỉ giúp tôi hình thành một quyển sách hay, mà còn là nguồn động viên giúp tôi đi đến đích cuối cùng. Sherry Gris, Samantha Clemens, người đồng thời cũng tham gia vào nhiều buổi tìm kiếm ý tưởng. Daniel Gaudio, Lalija, Vicky Hossi, Dwayne Landry, Monish Masukhani, Glenn Richardson, Bido Rocky, với hiểu biết đặc biệt chuyên sâu của ông. Teresa Rissor, Matt Sherrills, Guru Singh, Hilary Tatibayam, Howard Tucker, Peter Winnick, người làm tôi kinh ngạc khi đọc hết cả bản thảo chỉ trong một đêm, Ian, Ipera và Dave, Joby. Tôi biết ơn người bà con Grandy Scargedy, câu chuyện hợp tác thành công của chị đã cho tôi niềm tin rằng mình đang đi đúng hướng. Tôi biết ơn người đại diện Jay Madel và Wendy Kabak tại William Morris, những người chuyên nghiệp và luôn tích cực trong toàn bộ quá trình dự án. Tôi biết ơn Kevin Small, một người đặc biệt thông thái mà tôi từng gặp khi nói đến tương lai của việc giúp đỡ lẫn nhau và cách quản lý nó. Tôi biết ơn những người đã tham gia thử nghiệm Greenlight Group tại Big Task, đặc biệt là Eric Hansen, người đã can đảm thể hiện sự trung thực và chấp nhận tổn thương, tạo nền cho cả nhóm, và Beth Comstock, người đóng vai trò rất lớn trong sự thành công ngày ấy. Tôi chân thành biết ơn những người ủng hộ Greenlight Community, nhiệt tình tạo nên một phong trào, Jojo Collin, Maxine, Kachia, Sana Amt, Zeb Borch X, Tammy Corner, Kiman Cotton, Michael Deere, Hamad Khan, Robert Mees, Aurelie Penn, Gina Ruden, Scott Sonnen và Ken Speakman. Tôi biết ơn những cá nhân mà tôi có may mắn giúp đỡ và ngược lại cũng đã giúp tôi mà không hề hay biết, đặc biệt là Scott Powell, Drew Page, Guy Barrage, Noah Laracy, Robin Kimji và Joe Broek. Tôi hy vọng những gì chúng ta cùng nhau thực hiện cũng để lại tác động lên các bạn như bản thân tôi và quyển sách này đã nhận được. Tôi biết ơn Mike Manesi, khách hàng đầu tiên của Farazi Greenlight, và giờ đây đã trở thành một người bạn thân thiết. Lại thêm một lần nữa chứng minh rằng những mối quan hệ kinh doanh cũng mang tính riêng tư. Tôi chân thành biết ơn những thành viên trước đây và hiện nay của Farazi Greenlight. Cảm ơn sự kiên nhẫn, tài năng và đóng góp của từng người đã làm nên con người tôi như ngày hôm nay. Các bạn chính là một Greenlight Group tiêu biểu mang đến một không gian an toàn, cho phép phạm sai lầm và học hỏi lẫn nhau, là chiếc nôi và cơ sở của những lời đề nghị trong quyển sách này. Tôi đặc biệt biết ơn Jim Hannon và J.P. Kelly và sự hy sinh và đóng góp của các bạn đã cho phép tôi dành nhiều thời gian cho quyển sách hơn thay vì phải tập trung vào FG. Tôi biết ơn giám đốc tiếp thị Labstreams đã thiết kế một chương trình năng động giới thiệu quyển sách. Biết ơn Chris Tuffley đã can đảm giới thiệu một trong những nhóm Greenlight Group đầu tiên không thuộc FG. Biết ơn Russ, Brock, Markley đã cẩn thận kiểm chứng từng lời trích dẫn. Todd Woodridge đã ghi chép tất cả mọi cuộc phỏng vấn. Fiona Kennedy với quyết tâm 24/7 tạo nên thành công cho tôi và Ferrosi Greenlight. Và cuối cùng, tôi chân thành biết ơn Peter Gupper, Wade Steele, Bob Carrigan, Bill Bronstein, Doug Duck và Paul Manning. Những mối quan hệ cứu sinh trong công việc đã hướng dẫn tôi thay đổi và từ đó xây dựng nên bộ khung cho quyển sách này. Tôi đặc biệt biết ơn Gray, người sẵn sàng đấm tay xuống bàn và luôn đứng bên cạnh tôi xây dựng Furry Greenlight được như ngày hôm nay và phát triển trong tương lai. Đặc biệt biết ơn Bo, người sếp đầu tiên của tôi, người đỡ đầu và giờ đây là cộng sự của tôi. Tôi mãi mãi biết ơn những người thật sự hiểu và quan tâm đến tôi. Giới thiệu: một cá nhân tồn tại theo cảm nhận của những cá nhân khác. Tổng giám mục Desmond Tutu. Tôi đang ngồi trong căn phòng khách sạn tại Singapore. Sau một ngày họp hành tất bật và bữa tối với mọi người trong nhóm, cảm giác lâng lâng do chênh lệch múi giờ bắt đầu tấn công. Chúng tôi là một nhóm các nhà tư vấn quản trị của Deloitte and Touchy, chuyên đi chiến đấu khắp thế giới. Đêm trước tôi đã tranh thủ ngủ được một giấc trên chuyến bay từ London, nhưng ngay cả chiếc ghế có thể ngã ra tối đa trong khoang hạng nhất cũng không thể thay thế được một chiếc giường thực thụ. Và thế là bây giờ tôi gần như tan vào trong chiếc nệm êm ái. Tôi chỉ mới thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng lạo xạo dưới cánh cửa phòng. Trời, một bản fax. Thôi kệ nó, đợi đến sáng cũng được mà. Tôi nghĩ thế. Nhưng với tư cách là tổng giám đốc tiếp thị của công ty, đồng thời là thành viên mới nhất trong ban lãnh đạo, tôi không được phép để yên cái gì cả. Vì thế, tôi phải buộc mình treo khỏi giường, mắt nhắm mắt mở đi ra cửa và mở cái phong bì mới gửi vào. Bản fax không phải đến từ Deloitte. Đây là một lời đề nghị công việc mới từ bên kia thế giới, Starwood Hotels, một công ty tương đối mới với những tham vọng toàn cầu táo bạo, mới tôi về làm tổng giám đốc tiếp thị, CMO. Đây quả thực là một vị trí trong mơ đối với tôi. Mục tiêu của Starwood là làm sống lại ngành công nghiệp khách sạn đang héo úa dần và tạo ra những thương hiệu hoàn toàn mới sẽ được biết đến trên toàn thế giới, thông qua một bộ phận marketing trung tâm quản lý toàn cầu. Về phần mình, tôi có trách nhiệm biến đổi và dẫn dắt thế giới marketing khách sạn vốn đang ngủ đông tham gia đóng góp vào đội ngũ năng động mới tại Starwood. Đáng lẽ tôi phải cảm thấy hào hứng lắm chứ. Đây là một bước nhảy đáng kể tiến vào thế giới marketing cho người tiêu dùng, chức vụ cao hơn và thêm nhiều trách nhiệm. Thế mà ngược lại, tôi cảm thấy rất lo lắng. Làm sao tôi có thể rời bỏ các đồng nghiệp tại Deloitte chứ, khi mà công việc của chúng tôi chỉ mới bắt đầu mang lại thành quả. Tôi là CMO đầu tiên của liên danh này và là người làm marketing toàn cầu đầu tiên đạt đến thành công. Đa phần là nhờ tôi xuất thân từ lĩnh vực vận hành và hiểu rõ từ trong ra ngoài những gì chúng tôi đã làm. Nhưng ngoài ra cũng một phần là nhờ tôi còn mới nên không bị suy nghĩ dập khuôn kiểu cũ. Thêm nữa, tôi có trong tay một nhóm làm việc thật sự mong muốn tôi thành công. Deloitte đang kết hợp những đối tác tư vấn rời rạc tại từng quốc gia lại thành một thương hiệu thống nhất, tương tự như ý định kết hợp các khách sạn của Starwood. Đây là một quy trình phức tạp nhưng sẽ mang lại thành công rực rỡ. Tôi biết họ không dễ gì nhanh chóng tìm được người thay thế tôi. Tất cả các cộng sự đều đang làm việc quá sức và vì thế tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Nhưng thật ra có một lý do tiềm ẩn sâu xa hơn khiến tôi không yên lòng mà lúc đó tôi không nhận ra. Mãi đến nhiều năm sau này, trong khi tôi biết rằng Deloitte cần đến sự đóng góp của tôi, sự thật là tôi cũng cần họ. Nếu lúc đó tôi hiểu được như bây giờ, tôi chắc đã nhận ra cái cảm giác này thể hiện mạng lưới hỗ trợ đang sụt lún ngay dưới chân mình. Mạng lưới, tôi cứ nghĩ mình hiểu về nó khá rõ. Nói cho cùng, bản fax của Starwood cũng không phải tự nhiên tìm đến cánh cửa khách sạn tôi đang ở. Nó là kết quả của quyết tâm xây dựng mạng lưới các mối quan hệ thật sự trong suốt một thời gian dài. Tôi tìm được công việc marketing tại Deloitte cũng là nhờ nuôi dưỡng những mối quan hệ sâu sắc với các giám đốc công ty, trong đó có cả CEO Pat Gelsinger khi tôi còn là một sinh viên tại trường kinh doanh Harvard. Tầm quan trọng của việc giao thiệp và nối kết với mọi người là một kỹ năng tôi học được từ khi là một cậu bé thuộc giai cấp lao động lớn lên ở miền Tây Pennsylvania, khi tôi còn làm người nhặt banh trên sân golf cho những người giàu có sống ở phía bên kia thị trấn. Tôi đã nhận thấy rằng họ không chỉ cùng tham gia chung trong một câu lạc bộ hay một cộng đồng trong xã hội, họ còn làm ăn chung với nhau. Khi tôi làm quen được nhiều người trong số này, tôi nhận thấy rằng ai cũng có thể gia nhập câu lạc bộ này, miễn là người đó phải biết quan tâm đến thành công của người khác, chứ không chỉ biết đến bản thân mình. Đây là một kỹ năng mà rất nhiều trường kinh doanh và nhiều người bỏ qua. Trong tâm trí của nhiều người, tôi là Mr. Relationship, là mối liên kết giữa các nhóm người khác nhau. Với bao nhiêu kết nối trong tay như vậy, việc tôi rời bỏ Deloitte để đến với một đồng cỏ xanh hơn thì có gì đáng lo ngại? Tôi còn trẻ, chưa đến 30 tuổi, tôi có cả một tương lai nghề nghiệp rộng mở trước mắt. Vậy tại sao tôi không nhảy lên sung sướng? Dĩ nhiên, cũng như bất cứ ai khi phải đổi việc, tôi biết mình sẽ nhớ đến những người bạn tại Deloitte, Nhưng thật ra, cảm xúc của tôi sâu sắc hơn thế. Tôi là một anh chàng mới trong một nhóm những người kỳ cựu chịu trách nhiệm toàn cầu hóa công ty. Một nhóm khăng khít do Pat lãnh đạo, cùng với cánh tay mặt của ông là Bob Kirk, bên cạnh những người thâm niên khác như Gracier, người đã tuyển dụng tôi vào làm anh chàng thực tập trong mùa hè và đã ra tay giúp tôi khỏi bị đuổi việc nhiều lần vì những hành động táo bạo của mình. Tất cả họ đều chào đón tôi và đỡ đầu cho tôi. Đây không chỉ là một nhóm làm việc ăn ý với nhau, đây là một nhóm quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau. Họ đã giúp tôi trưởng thành hơn trong khoảng thời gian định hình nghề nghiệp của mình. Và tôi cũng rất quan tâm đến họ, ngay cả bây giờ vẫn thế. Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, chúng tôi chia sẻ với nhau những giá trị cốt lõi, mặc dù kỹ năng chúng tôi rất khác nhau. Không có chuyện gì chúng tôi không thể làm hay không thể nói ra. Chúng tôi phát biểu ý kiến của mình, chia sẻ quan điểm, chia sẻ ý tưởng quanh bàn ăn, cùng trải nghiệm nhiều điều và thường xuyên tha thứ lỗi lầm cho nhau. Tôi không nhớ có lúc nào mình lại cảm thấy bất an cả. Chúng tôi là những cộng sự lôi nhau đi khắp thế giới. Mặc dù thực tế, tôi chẳng cảm thấy mình bị lôi kéo gì cả. Thay vào đó, chúng tôi hoàn toàn chìm đắm trong sự hào hứng, lạc quan, trong nhiệt huyết và sức sáng tạo, trong hy vọng. Đôi khi, tôi trôi ra khỏi giường vào lúc nửa đêm để đi đến văn phòng, vì tôi cảm thấy trong người quá phấn khích. Đây không chỉ là những đồng nghiệp, họ là những người bạn của tôi. Vấn đề không chỉ là nhiều người cùng nghĩ thì tốt hơn một người. Do chúng tôi không e ngại mình đang lấn sân hay làm tổn thương người khác, chúng tôi tự do phát biểu ý kiến xồm xốp như bắp rang đang nổ trong phòng. Chúng tôi cam kết trung thực đến khác người. Chúng tôi tranh luận nhiệt tình và chỉ ra những sai lầm của nhau. Chúng tôi khích lệ và tạo nguồn cảm hứng cho nhau. Thay vì làm bẽ mặt hay chê cười nhau, và chúng tôi yêu cầu mọi người phải có trách nhiệm để đảm bảo chúng tôi giữ đúng định hướng mục tiêu. Chúng tôi học hỏi và chia sẻ cho nhau trong một môi trường an toàn, cho phép chúng tôi chấp nhận rủi ro để trưởng thành hơn. Không có gì là không thể nói ra trong nhóm tôi, vì thế dĩ nhiên tôi trông đợi họ sẽ cho tôi lời khuyên nên làm gì trong trường hợp này. Đúng vậy, tôi sẵn sàng đến hỏi CEO của công ty liệu tôi có nên ra đi và nhận công việc mới không. Nhóm chúng tôi là như vậy đấy. Khi chúng tôi cùng ngồi lại với nhau trong sảnh khách sạn tối hôm sau, một cái sảnh mang phong cách thuộc địa của Anh với những chiếc ghế bành bằng da êm ái đẹp như mới lấy ra từ trong quyển catalog của Ralph Lauren, tôi kể cho họ nghe về bản fax tối hôm trước. Mặc dù tình cảm chúng tôi rất gắn bó và khung cảnh lúc đó rất ấm cúng, tôi nhận thấy cũng không dễ dàng gì trình bày vấn đề. Tôi cố gắng giữ lại thời khắc này cho đến tận hôm nay, mỗi khi có một nhân viên nào trong công ty tư vấn Ferrazzi Greenlight của tôi đến nói với tôi rằng anh ấy hay cô ấy phải ra đi nắm bắt những cơ hội mới. Tôi cố gắng nghĩ rằng điều này thể hiện một sự tốt nghiệp, chứ không phải mất mát. Giống như khi đồng nghiệp tài năng Kevin Markey ra đi để theo đuổi ước mơ thành lập một chuỗi phòng tập thể dục sáng tạo của riêng mình. Anh ấy là người tốt nghiệp đầu tiên của Ferrazzi Greenlight. Điều tôi cần được nghe từ nhóm cộng sự DRD là tôi có thể an tâm tốt nghiệp. Tôi biết chắc Beth sẽ rất thất vọng, nhưng ông ấy hiểu tôi rất rõ. Ông nói, Starwood là một nơi thích hợp để một người làm marketing trẻ tuổi có thể tạo danh tiếng, và những người khác cũng đồng ý. Vài ngày sau, khi máy bay đưa chúng tôi về lại New York, tôi cảm nhận có bàn tay ai đó đặt trên vai mình, đánh thức tôi dậy. Tôi cứ nghĩ là nhân viên phục vụ trên máy bay nhắc nhở mình phải đẩy lưng ghế thẳng lên. Nhưng khi mở mắt ra, tôi thấy Pat đang ngồi trên thành ghế của tôi. Tate, ông nói, có một điều tôi muốn anh nên nhớ, đừng nhìn lại. Đây là một quyết định đúng đắn, cho dù có chuyện gì xảy ra phía trước. Chỉ cần anh biết nhìn về phía trước. Ngày lúc đó, Beth không khác gì cha tôi, người vẫn luôn nhắc nhở tôi rằng, đừng nhìn lại con trai ạ, điều tồi tệ nhất là cứ nhìn lại và tự hỏi, chuyện gì xảy ra nếu... Tôi không có cái ân huệ được gặp một người sếp như Beth thêm lần nữa, nhưng tôi biết có rất nhiều sếp như vậy trên thế gian này. Khi tôi gặp gỡ những nhà lãnh đạo vĩ đại như Jamie Dimon của JP Morgan Chase, Devin Wenig của Thomson Reuters Marques, Bob Iger của Disney, Todd Lechman của Mars, Mark Jorda của nhóm quản trị tài sản tại US Pancorp, hay Sean Piper, cựu lãnh đạo tại Procter & Gamble, tôi nghĩ nhân viên của họ thật may mắn được làm việc với những người hiểu rõ thế nào là lãnh đạo vĩ đại. Nhưng như Beth đã nói, hãy cứ nhìn về phía trước. Và thế là, nhờ lời khuyên của những đồng nghiệp luôn ủng hộ tôi tại Dilody, tôi đã rời bỏ họ và ra đi.

Fallacy, kiến tạo nền tảng cho mối quan hệ cứu sinh. Quyền năng của sự thân mật. Một số người bảo tôi, Kate, anh không thể sản xuất ra được những mối quan hệ gần gũi thân mật. Chúng phải đến một cách tự nhiên. Nhưng nếu xét bản chất của con người là sợ hãi và che đậy, nếu chúng ta ngồi yên chờ đợi cho tình bạn nảy sinh thì sẽ chẳng bao giờ xảy ra, và tất cả những gì chúng ta thu góp được chỉ là những người quen xã giao trong đời mà thôi. Sau khi xuất bản quyển sách Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình, tôi ngày càng thêm can đảm để giới thiệu một anh chàng Kate thật sự. Trong những bài diễn thuyết vòng quanh đất nước, tôi bắt đầu chấp nhận rủi ro cao hơn và tôi bắt đầu cảm thấy dễ dàng trò chuyện cởi mở với những người xa lạ. Ban đầu là trong một nhóm khán giả lớn, rồi dần dần với bạn bè và cuối cùng là với các khách hàng và cộng sự tại FG. Có lần khi mới vào nghề diễn thuyết, tôi trang bị cho mình mớ kiến thức mới và lên diễn đàn tại Houston để trao đổi với nhiều diễn giả khác. Trong lúc ăn trưa, tôi tình cờ ngồi cạnh một diễn giả khác nổi tiếng hơn và tôi hỏi ông nghĩ gì về bài nói chuyện buổi sáng của tôi. Cũng như bất cứ người già dặn nào, ông không ngại nói thẳng ý kiến của mình. Đừng nên mở lòng quá như thế, ông khuyên tôi. Tôi hơi khựng lại và nó thể hiện ra trên nét mặt của tôi. Đây không phải là câu trả lời tôi hy vọng hay chờ đợi được nghe. Tôi thật sự tôn trọng diễn giả này và như tôi nói, trong khi tôi chỉ là một kẻ mới chập chững chen vào cộng đồng diễn giả. Đám người dưới ghế khán giả như những con kiến vậy, ông nói tiếp, họ chỉ muốn bám đuôi chúng ta và được chúng ta chỉ bảo phải làm gì. Họ không muốn nhìn thấy cái phần người trong chúng ta. Họ muốn đặt chúng ta cao trên những bệ thờ. Đừng bước chân từ trên đó xuống. Tôi cảm ơn ông về lời khuyên và cắm cúi xuống món xà lách của mình. Đồng thời, tôi cũng quyết định ngay tại thời điểm đó rằng mình sẽ không thay đổi quan điểm. Từ trực giác, tôi biết rằng những phản ứng từ khán giả cho thấy tôi là một người diễn giả giỏi nhờ vào sự cởi mở này và bản thân tôi cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Công bằng mà nói, vị diễn giả trò chuyện với tôi là một người tuyệt vời. Tôi luôn bật cười và học được rất nhiều sau mỗi lần gặp ông. Và lời khuyên ông trao cho tôi cũng là thường gặp. Tuy nhiên, khoảng một tuần sau thì chúng tôi nhận được điểm đánh giá từ khán giả, những người tổ chức sự kiện muốn biết chắc rằng họ đã bỏ ra xứng đáng đồng tiền, thì tôi đạt cao hơn ông cả một điểm tròn. Thực sự là bài diễn thuyết của tôi được điểm cao nhất từ trước đến nay đối với nhà tổ chức này. Tôi kể ra câu chuyện này không phải vì có ý khoe khoang, tôi đã học bài học này rồi, mà chỉ muốn nhấn mạnh rằng chúng ta đáp ứng lại trước những người thẳng thắn, cởi mở và thành thật. Và tôi đã làm được điều đó trên sân khấu trước hàng ngàn người chỉ trong không đầy nửa giờ. Sự thân mật có thể được hình thành chỉ trong khoảnh khắc, trên sân khấu, trước mặt một khách hàng mới, trước một người bạn không quen tại bữa tiệc hay khi ngồi cạnh một người xa lạ trên máy bay. Nó có thể được đưa vào những mối quan hệ sẵn có thông qua sức mạnh của sự rộng lượng, chấp nhận tổn thương và sự thẳng thắn. Ngoài ra, thiết lập những mối quan hệ này cũng là một phần di sản của chúng ta. Tất cả đã nằm trong máu. Năm trước, tôi có quay lại Pennsylvania khi dì Rose của tôi đang hấp hối. Tôi nắm tay bà khi bà chốt hơi thở cuối cùng. Điều này làm tôi cảm thấy cực kỳ gần gũi với bà và với gia đình mình. Trời đang đổ tuyết khi tôi rời bệnh viện và những ngôi nhà nhỏ của những người thợ mỏ trong tuổi thơ tôi chợt ánh lên vẻ ấm áp và dễ chịu. Chỉ mới 4 giờ trước đó, tôi đã nhìn những ngôi nhà này một cách khinh miệt. Tự cho mình đã quá may mắn thoát ra khỏi Nachobe. Cha tôi đã liên tục khuyến khích tôi trải rộng đôi cánh của mình. Kay, cha muốn con đạt được nhiều hơn nữa. Nhưng chính giây phút ngồi bên cạnh dì tôi khi bà gần về trời, ngồi cạnh gia đình mà tôi thương yêu đã nhắc tôi nhớ lại những cảm xúc tuổi thơ. Đây đã từng là nơi an toàn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thật ngạc nhiên khi thấy cả đời mình lại cố gắng thoát khỏi cái thị trấn tỉnh lẻ mà tôi đã lớn lên. Tôi luôn cảm thấy nó đang ngăn trở tôi, bao vây tôi. Nhưng vào thời điểm đó, trong tôi đã trở về nhà thật sự và tôi cảm thấy thật tuyệt. Tâm hồn tôi đã quay lại với bộ tộc của mình. Tôi nhận thấy điều này không xảy ra một cách thường xuyên trong cuộc đời mình và tôi nghĩ người khác cũng thế. Nhưng nó có thể xảy ra và chúng ta có thể giúp thúc đẩy nó xảy ra. Tình hình thật đáng buồn là ngày càng có nhiều người trong chúng ta trông chờ vào những dịp như sinh con đẻ cháu hay ma chay cưới hỏi để trốn thoát khỏi cuộc sống bận rộn năng động và thỏa mãn nỗi khát khao thiết lập những mối quan hệ sâu đậm với mọi người. Những thời khắc cụ tập khi chúng ta kết nối sâu nặng với người khác, khi cuộc sống dường như có thêm ý nghĩa và chúng ta tạm thời cảm nhận sự đồng cảm. Những thời khắc này nên là một phần của cuộc sống thường nhật. Chúng ta có quyền năng để tạo ra chúng cho bản thân mà không cần phải đợi một người thân quen nào của chúng ta, sinh em bé hay gặp khủng hoảng. Chúng ta đã quên mất rằng khi chúng ta cùng chia sẻ chung một mục đích, kết nối với nhau, với nhà lãnh đạo, với một lý tưởng, như Seth Godin đã viết trong quyển sách Travis, chúng ta có thể đạt được nhiều hơn phép cộng của từng cá nhân. Điều này không chỉ nhờ vào cơ chế hỗ trợ mà còn bởi vì mọi bộ tộc đều tạo dựng những mối quan hệ cứu sinh, và chính nhờ những mối quan hệ này mà chúng ta nhận ra điểm độc đáo của riêng mình. Sự nhận biết này đến từ những phản hồi nhận xét chúng ta dành cho nhau, một quy trình xây dựng nền tảng cho những mối quan hệ cứu sinh. Mặc dù chúng ta đều biết và hiểu một cách căn bản cơ chế hoạt động của phản hồi và nhận xét lên cá nhân, đa số chúng ta vẫn chưa biết đến vai trò hết sức quyền năng của chúng tác động lên cuộc sống chúng ta. Hậu quả của cuộc sống ngoài bộ tộc. Mọi cơ thể sống duy trì sự thăng bằng nội tại, sự hòa hợp và trật tự thông qua khả năng điều chỉnh và tiến hóa từ phản hồi nó nhận được. Trong thế giới tự nhiên, luôn có một vòng tròn phản hồi giữa các sinh vật và môi trường, để từ đó các sinh vật duy trì được sự ổn định, tự điều chỉnh. Khi phát sinh tình huống mới, đây là cơ chế năng động luôn biến đổi, sự phản hồi càng hiệu quả, sinh vật càng điều chỉnh hợp lý và cơ hội sinh tồn càng cao. Điều này cũng đúng đối với thế giới loài người. Nhận được phản hồi hiệu quả từ người khác giúp chúng ta nhận biết rõ ràng hơn về những gì chúng ta đang làm tốt và những gì chưa tốt từ những vấn đề thực tế, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu đến vấn đề tâm linh, những thứ làm chúng ta hạnh phúc. Một nguyên nhân đưa đến các sự tiến hóa của các bộ tộc là khả năng hỗ trợ hiệu quả các mối quan hệ. Trong quyển sách The Psychology of Helping and Altruism, xuất bản năm 1995, David Browder và những đồng nghiệp nghiên cứu đã chứng minh rằng khái niệm giúp đỡ lẫn nhau mà các tác giả gọi là quy tắc trao đổi có qua có lại tồn tại trong mọi xã hội trên thế giới. Nói cách khác, khái niệm giúp đỡ hỗ tương thật sự là một phần trong máu thịt của chúng ta. Năm 2008, các nhà nghiên cứu tại Living Links Center thuộc Emory University đã thực hiện bài trắc nghiệm rất hay trên 4 cặp khỉ mũ cái. Họ nhận thấy các nàng khỉ cảm thấy được thỏa mãn khi chia sẻ thức ăn cho nhau. Thí nghiệm như sau, các nhà nghiên cứu cho mỗi con khỉ trong mỗi cặp được chọn một đồng xu có giá trị tương đương, hoặc A, thưởng cho con khỉ có đồng xu một món ngon, hoặc B, thưởng cho cả hai con khỉ trong cặp một món ngon. Các nàng khỉ nhất quán lựa chọn cơ hội chia sẻ nếu đối tác của nó là một nàng khỉ nó quen. Nó nhìn thấy và được chia phần thưởng ngang nhau. Nói cách khác, nhìn thấy con khỉ kia được nhận phần ăn đã là một phần thưởng đối với chúng. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, các nàng khỉ có khuynh hướng chia sẻ cao hơn khi chúng cảm thấy có mối dây liên kết gắn bó. Họ kết luận rằng tình cảm tăng lên khi gần gũi về mặt xã hội trong cả loài khỉ lẫn loài người. Nhìn xa hơn, con người trên khắp thế giới, từ Tennessee đến Timbuktu đều có một nhu cầu căn bản giống nhau là được nối kết tình cảm. Nhưng mặc dù tìm đến nhau và kêu gọi sự hỗ trợ của nhau là một điều kiện tự nhiên, quá trình tiến hóa xã hội đã đưa chúng ta đi lệch đường. Các yếu tố văn hóa đã tạo dựng bức tường ngăn cách giữa các quốc gia và giữa các cộng đồng trong một quốc gia, trong khi chúng ta vẫn cố gắng mở rộng vòng tròn những người chúng ta tin cậy. Tôi vẫn thường bị kết tội là làm cho người Mỹ cư xử theo kiểu người Italia, vì gốc gác gia đình tôi là từ Italia. Người Italia đặt mối quan hệ và 4 đặc điểm tư duy mà tôi sẽ đề cập trong phần này lên trên hết trong mọi giao dịch kinh doanh. Hãy thử nhìn lại thế giới kinh doanh tại Mỹ. Mặc dù người Mỹ xã giao thoải mái và cởi mở hơn, trong mắt thế giới, chúng ta lại là một nhóm người rời rạc và ít khi có những mối quan hệ sâu sắc như các đối tác tại châu Âu hay châu Á. Nên nhớ chúng ta không thảo luận về những gì diễn ra bên trong gia đình hay với bạn bè thân thiết, mà là trong cái vòng tròn lớn, với hàng xóm, với công ty, v.v. Trong kinh doanh, người Mỹ được xem là lúc nào cũng vội vã làm cho xong nghị trình. Sự khác biệt giữa văn hóa các nước Viễn Đông, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản và văn hóa phương Tây là rất lớn về khía cạnh độc lập và tương thuộc. Theo nghiên cứu của Shinobu, Kitayama, Hagel, Marcus và Dick Nisbet tại Đại học Michigan, người châu Á vùng Viễn Đông thường có tính tương thuộc trong tư duy và giá trị so với người phương Tây. Điều này có nghĩa là họ nhận biết rõ về sự phụ thuộc lẫn nhau và có khuynh hướng hiểu về cái tôi trong mối tương quan với người khác và được xác định bởi người khác. Ngược lại, ở phương Tây, chúng ta có khuynh hướng độc lập mạnh mẽ và chú trọng nhiều hơn đến quyền lợi và khả năng của cá nhân. Sự khác biệt giữa hai nền văn hóa này được thể hiện ngoài thực tế dưới nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ, các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng ở phương Tây, chúng ta có khuynh hướng rơi vào sai lệch quy kết nền tảng. Fundamental attributional error. Chúng ta giả định rằng hành động của con người chịu tác động chủ yếu của nhân cách và phương pháp tư duy, thay vì các tác động của xã hội và môi trường. Trong một nghiên cứu nổi tiếng năm 1967, những người tham gia được yêu cầu đọc các bài luận đưa ra luận cứ, ủng hộ và chống đối nhà lãnh đạo Cuba, Fidel Castro. Thực tế, người viết những bài luận này đã tự tung đồng xu để chọn xem mình sẽ viết luận ủng hộ hay chống đối. Tuy nhiên, vì những người tham gia được cho biết rằng người viết luận đã được giao trách nhiệm phải chứng minh cho lập trường nhất định, họ vẫn tin rằng, nhìn chung, những người viết bài ủng hộ về căn bản có cảm tình với Castro hơn. Lối tư duy thiên vị này ở phương Tây có tác động nhất định đến công việc kinh doanh. Ví dụ, nếu một nhân viên bán hàng không thể thuyết phục một khách hàng mới, phản ứng tự nhiên của chúng ta là đổ lỗi cho người bán hàng. Anh ta làm việc không tốt rồi, phải không? Một người khác thuộc văn hóa Viễn Đông, ngược lại, có thể cân nhắc tác động mạnh của những yếu tố như nền kinh tế suy thoái hoặc quyết định của người khách hàng hoặc thế mạnh của đối thủ. Nisbet và các đồng nghiệp cho rằng tầm nhìn khác biệt này bắt nguồn từ thời của những nền văn minh Hy Lạp và Trung Hoa. Trong khi nền văn minh Hy Lạp ủng hộ tính cá nhân, lý luận, lối tư duy phân tích, nền văn minh Trung Hoa lại nhấn mạnh đến lối tư duy biện chứng, tổng quan và canh tác tập thể. Chúng ta không có khó khăn gì để tìm thêm những ví dụ văn hóa chứng minh ý kiến này, từ bức tượng cưỡi ngựa nổi tiếng của hoàng đế Marcus Aurelius tại Campidoglio ở Rome đến tuyên ngôn độc lập của người Mỹ. Người phương Tây luôn coi trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, phát minh và thành tựu. Ngược lại, người Nhật có câu nói, cây đinh tỏi ra sẽ bị đóng lại ngay. Trong xã hội Nhật Bản, một cá nhân đứng riêng lẻ không được xem là một điều tích cực mà là một thứ cần điều chỉnh. Tôi tin rằng đã đến lúc người phương Tây chúng ta quay lại với ADN cộng đồng. Các giá trị văn hóa của chúng ta đã chuyển dịch quá xa hướng về sự cô lập và trong nhiều trường hợp đã làm tê liệt khuynh hướng tự nhiên của những cá thể xã hội. Tôi phát hiện ra rằng rất nhiều khi chúng ta bị tách biệt, khỏi nhau, ở nhà lẫn trong công việc, mà minh chứng là bản thân tôi. Rất nhiều người luôn muốn tự mình làm. Tôi có thể hiểu được tại sao. Trong văn hóa hôm nay, chúng ta đã nhấn mạnh quá mức đến tính cá nhân, bỏ qua tinh thần đoàn kết làm việc nhóm. Giới truyền thông mang đến cho chúng ta liên tục những câu chuyện về các ngôi sao trong kinh doanh hay thể thao, hay chính trị. Những siêu nhân dường như đạt đến đỉnh cao bằng chính nỗ lực của bản thân và một tầm nhìn tuyệt vời nhưng đơn độc. Rất thường xuyên, chúng ta bị cái cảm giác đè nặng rằng những người tìm đến ta để giúp đỡ là những người yếu đuối, thiếu tự tin hoặc thiếu khả năng. Kết quả là rất nhiều người trong chúng ta mất phương hướng, vấp ngã, khựu chân trên con đường leo đến đỉnh. Chúng ta rất cẩn trọng khi mở lòng ra ngay cả với những người bạn thân thiết nhất, chứ đừng nói gì đến những đồng nghiệp trong văn phòng. Chúng ta nhìn nhận khả năng dễ bị tổn thương và đôi khi là sự tử tế của mình, là dấu hiệu của sự yếu đuối. Chúng ta giữ riêng ý kiến của mình, bí mật của mình, những nỗi sợ của mình. Sự thành thật bị xem là quá rủi ro, một bãi mìn chi chít, một thứ mà người khác không biết phải đáp ứng như thế nào, trong khi đa số trường hợp chính chúng ta mới là người sợ hãi. Nên thay vì nói thẳng cho người khác biết cảm nhận của mình, chúng ta lại cứ nói lòng vòng trong nhóm. Kết quả ra sao? Thay vì đưa ra những lời khuyên chân thành, chúng ta đàm tiếu. Nói cạnh khóe, nói bóng gió và sử dụng đồng nghiệp và bạn bè khác như là người đưa tin cửa sau. Chúng ta cư xử không khác gì khi còn học phổ thông. Chúng ta nhìn nhận sự quảng đại là một thứ lỗi thời cần phải ném trả về quá khứ vốn không còn tồn tại. Một vài người trong số chúng ta còn đi quá xa đến mức cho rằng khi ai đó đưa ra đề nghị giúp đỡ, người ta ắt hẳn phải có một động cơ bên trong. Người này muốn gì ở ta đây? Và thế là chúng ta lại cứ tiếp tục đơn độc. Cùng lúc, đứng ở khía cạnh văn hóa, chúng ta than phiền về sự thiếu cân bằng trong cuộc sống. Rằng chúng ta dành toàn bộ thời gian để làm việc, suy nghĩ về công việc, xả stress từ công việc hay chuẩn bị cho công việc. Tuy nhiên, theo hai nhà kinh tế Alan McGrandan và Richard Jorgensen, thời gian làm việc của ta trên thực tế gần như không thay đổi nhiều từ sau Chiến tranh Thế giới II. Thật ra một số nghiên cứu còn nhận định thời gian rảnh rỗi của chúng ta đã tăng lên. Lỗi của ai nếu bạn cứ dính chặt với chiếc BlackBerry trong khi bạn đã nghỉ hè hay đi tập thể thao? Như vậy, nếu chúng ta vẫn làm việc với cùng một số giờ như trước đây, thậm chí ít hơn, tại sao chúng ta lại cảm giác như mình phải gánh một trách nhiệm nặng nề hơn trong công việc và nhận về ít hơn so với nỗ lực của mình? Tội đồ thật sự như tôi đã phát hiện ra cho bản thân là do chúng ta thiếu những mối quan hệ sâu sắc và thân thiết tại nơi làm việc cũng như trong cuộc sống riêng. Chúng ta có quá nhiều người quen gật đầu chào mà lại thiếu những cuộc gặp gỡ thân thiết làm phao cứu sinh. Thật đáng buồn khi hầu hết những mối quan hệ của chúng ta đều về mục đích đạt một nhiệm vụ hay dự án cụ thể, thay vì chỉ đơn giản là phát triển và nuôi dưỡng những mối quan hệ thân tình. Không may thay, đây lại là chọn lựa của chúng ta. những giao dịch hàng ngày của chúng ta với đồng nghiệp hay khách hàng đa phần đều chỉ sượt trên bề mặt. Đa số chúng ta hài lòng chỉ cần lướt trên mặt nước. Kết quả là trong công việc sự trung thành ngày càng giảm đi trong số khách hàng, nhân viên và nhà tuyển dụng, chúng ta không đạt được tối đa tiềm năng của mình trong nghề nghiệp vì chúng ta quá e ngại, không dám tìm xin lời khuyên, phản hồi hay hỗ trợ từ người khác. Kết quả là trong đời sống riêng